Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 350 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Tập này được mang tên là Thần Xuất Thế. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì cái đám người Diệp Phàm chỉ là vô tình thôi, giết một cái kêu bằng một cái tín ngưỡng lực hóa thành một vị thần, thì lúc này bị nguyên cái vùng thần vực này truy sát luôn, được cho là một cái lệnh truy nã hẳn nhất luôn. Thì lúc này cái đám người Diệp Phàm bàn bác Long Mã đã bị chặn đường. Sau hơn một tháng bình tĩnh thì lần đầu tiên gặp phải địch, hơn nữa không phải là kẻ yếu mà dường như là cực độ cường đại. Trên một tảng đá thật lớn có một thân ảnh khôi vĩ, sợi tóc màu xám tro, tản ra khí tức kinh khủng, giống như một đại thánh khí nuốt núi sông. Ở cảnh giới dương của thánh nhân lại có khí thế siêu phàm như vậy, hiểu gì đạo hẳn đã vượt qua cảnh giới này rồi. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thoát một cái, người này quay mình lại. Đây là một lão nhân thân hình cao lớn, lấp lánh màu đồng cổ, nhưng cơ thể cũng không thiếu sức sống, gần bắp thịt uốn vòng lên. Sợi tóc màu xám tro, đồng tử màu bạc đáng sợ, tỏ rõ tuổi rất lớn, là một vương của thánh nhân khủng bố, đúng là đứng trên đỉnh huy hoàng của cuối cuộc đời. Xem theo trạng thái huyết khí của lão, có lẽ thêm vài năm nữa, lão sẽ bắt đầu đi vào tuổi già, sẽ đi xuống dốc cuối con đường. Thật là kỳ quái mà, một vương của thánh nhân đáng sợ như vậy, hiểu được dị đạo dường như rất là siêu phàm. Vì sao dừng lại như vậy chứ, không có đột phá đến cảnh giới đại thánh sao chứ? Diệp Phàm trong lòng cảm thấy khó hiểu, vì người như vậy thì rất là không tầm thường. Lão nhân này cũng một cảnh giới như Diệp Phàm, cũng ở vào Thánh Vương tầng thiên thứ 5, mà khí thế của lão như vực sâu, sâu không lường được, con người lạnh lùng mà vô tình, nhìn chăm chăm đoan người Diệp Phàm. Xa xa bốn thân ảnh vọt tới, mỗi người đều pháp lực cao thâm, khí thức cường đại, huyết khí như đại dương mênh mông, vô cùng khủng bố. Bốn người này đều là Thánh Vương, thực lực cực kỳ cường đại. Hai người đều ở vương của thánh nhân lục trọng thiên, hai người khác còn ở cảnh giới vương của thánh nhân thất trọng thiên, cảnh giới còn cao hơn so với lão nhân tóc xám này nữa. Thế nhưng khi bọn gã đến nơi đều mang theo kính ý đứng phía sau lưng lão nhân này, do lão cầm đầu không dám vượt qua nửa bước. Thân ảnh năm đại cường giả đến, trong đó lão nhân tóc xám tro vượt lên trên tất cả, có một loại khí vận khó dò, trấn áp thiên địa, khiến mấy người cảnh giới cao hơn đều phải kính sợ. Những người này là đội quân thứ nhất của thần điện, chỉ điều động có 5 người, nhưng bởi vì có một lão nhân như vậy, biến thành có thể càn quét hết thảy địch thủ. Ngươi chính là Diệp Phàm kẻ bán bổ thần sao? Lão nhân lên tiếng. Ngươi lại? Diệp Phàm hỏi lại. Đây là dương của thánh nhân ngốc trời của thần vực ta xưa này khó gặp, là đệ nhị dưới tinh không này. Một người trong kỵ sĩ thần điện nói, đối với lão nhân mang theo một loại kính ý khó có thể che giấu. Có ý nghĩa gì chứ? Lung Mã hỏi. Với cảnh giới vương của thánh nhân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cuộc đời chỉ có một lần bại, vì vậy được xưng là đệ nhị dưới tinh không này. Trong đó một người ngạo nghễ nói. Lão nhân ngăn gã lại, nói. Khi còn trẻ bị bại một lần, sau đó không tiến thêm được gì, chỉ là một phế nhân mà thôi. Diệp Phàm, Bàn Bác, Lung Mã trong lòng đều sinh ra cảnh giác. Người này khẳng định là một nhân vật đáng sợ. Bất kể thế như thế nào, cảnh giới tinh thần của lão dường như đều rất siêu thoát, hơn xa các vương của thánh nhân từng gặp.

phân ra hai bên kẹp lão nhân tóc xám và ba lăng quân kim xà tộc ở giữa. Ngàn vạn đạo chung, thiên tháp, kiếm tiên, bảo kinh, thiên la tán, đủ các thứ bay múa, tất cả đều như hoàng kim luyện chế mà thành, cùng nhau trấn sát bốn đại chí tôn. Không hề nghi ngờ, đây là một loại công kích tuyệt thế, sắc bén tuyệt thế, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Binh khí màu vàng bay múa đầy trời, như là từ năm tháng vô tận bay tới. Lão nhân tóc xám lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nói: "Người có quan hệ gì với lão nhân cưỡi trâu 2000 năm trước vậy?" Lão vừa thốt lên câu hỏi như vậy, ngay cả bốn đại cường giả thần điện đang chiến đấu kịch liệt cùng đám người bàn bác cũng đều lộ ra sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa lại bị bàn bác chém trúng rồi. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, lão nhân cưỡi trâu kia một mình xông vào các vùng cấm ở Bỉ Ngạn. Ở bên ngoài không biết, nhưng bọn họ lại biết được. 2000 năm trước, lão nhân cưỡi trâu đó thần bí khó lường, từng xuất nhập thần vực, bái phỏng qua thần của họ, làm cho các thần lão lúc ấy còn sống kiên kỵ tới cực điểm. Lão nhân tóc xám bình tĩnh lại, rồi bắt đầu giống như vực sâu như biển cát, sâu không lường được. Dưới chân lão sinh ra quang hoa, một số gần giống như thần Phật chân đạp hoa sen vàng. Trong nháy mắt, một thân hóa thành tầm vị cổ thần, khủng bố ngập trời, trấn áp tới hướng Diệp Phàm. Đương nhiên, cái loại pháp thân này thực lực có khác biệt với chân thân, cũng không đáng sợ như đạo thân của Diệp Phàm như vậy, nhưng cũng đủ để kinh người. Ba lăng quân kim xà tộc cũng quát khẽ một tiếng, xương trán tỏa ra hào quang rực rỡ, thi triển ra cổ thuật đằng xà hóa thần. Đây là muốn cưỡng ép tăng lên chiến lực, trong nháy mắt đạt tới một điểm bảo hòa, muốn một kích giết chết Diệp Phàm. Hơn nữa ở trong thiên linh cái bọn họ có một góc trận đồ hiện lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra, muốn ở thời khắc mấu chốt trấn áp giết chết mọi người ở đây. Đột nhiên đúng lúc này xuất hiện hai cổ huyết khí ngập trời, phóng vọt tới giống như đại dương mênh mông gia nhập chiến trường, đồng dạng là công tới hướng của Diệp Phàm. Một con cổ thú khủng bố tuyệt thế, toàn thân đều là huyết quang, lực giáp dày đặc, cũng không biết cắn nuốt qua bao nhiêu sinh linh, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đúng là thung thiên thú. Vào thời khắc mấu chốt này, gã cũng đuổi tới muốn ra tay giết chết Diệp Phàm. Thung thiên thú hình thể thật lớn, là thú tôn cổ tu đạo mấy ngàn năm trở lên, có thể trực tiếp nuốt gọn tinh cầu. Đối với các loại sinh vật mà nói, đây là một loại thần ma thái cổ, là dị chủng xưa nay hiếm thấy. Gã xuất hiện làm cho trận chiến đấu càng thêm đáng sợ, Diệp Phàm rơi vào tình cảnh càng thêm khó chịu đựng. Chân thân cùng đạo thân tả xung hữu đục, huyết chiến với nhiều cường địch chí tôn như vậy. Bàn bác liều mạng, hai tròng mắt lấp lánh sáng, yêu đế cửu trảm được phát huy tới cực hạn, bổ thẳng xuống hai đối thủ của mình, lập tức máu tươi bắn tung tóe nhiễm đỏ nơi đây. Cảnh tượng này khiến cho những người khác khiếp sợ, nên biết rằng đây chính là mấy đại thống lĩnh trong đội quân thần, là một nhóm người đáng sợ nhất của thần điện, không kém so với chí tôn trẻ tuổi của vực ngoại. Bằng không sao có thể đi theo bên cạnh lão nhân tóc xám làm phụ tá đắc lực cho lão. Giết! Bàn bác tắm trong máu tươi, đánh giết lại đây, gia nhập chiến trường của Diệp Hàm bên này, đại chiến với mọi người. Thật đáng giận mà, năm đó bổn tọa ở trong lăng mộ cổ của yêu hoàng, thu được kế thừa của tổ tiên Long Mã, đến nay chưa luyện hóa xong nữa, nếu không ở đây không tính là cái gì rồi. Long Mã thở dài. Về phần những người khác, trong 12 thánh giả thì coi như bình tĩnh. Dù sao bọn họ kém địch thủ mấy tiểu cảnh giới, có thể cầm cự đến bây giờ đã rất cường thế rồi. Không phải mỗi người đều giống như Diệp Phàm, không thuộc nhân loại như vậy, có thể không ngừng đột phá. Tuy rằng 12 thánh giả siêu phàm nhưng vẫn còn ở trong phạm trù có thể được giải thích là nhân vật chân thực có máu thịt mà không phải là kỳ tích như tiên nghịch thiên. Bọn họ như vậy mới tính là bình thường, còn người như Diệp Phàm có thể dùng hiện tượng xưa nay hiếm thấy để hình dung. Đi! Diệp Phàm hét lớn thông thiên động địa, bày ra chiến lược mạnh nhất. Hoàng kim thần tàng, ngũ sắc thần quang, bí thuật nguyên từ. Các thứ rực rỡ lóa mắt, rồi sau đó tạo ra dị tượng. Khí tức khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt cuốn khắp vòng trời. Chân thân cùng đạo thân cùng một lúc tiến lên, như là một âm một dương thi triển các loại cổ thuật. Dị tượng đều là đối xứng, ở trong này trở thành một bức thần đồ đáng sợ, uy lực nhân đôi. Hắn mạnh mẽ xé mở ra chiến trường, tiếp đón bạn bác cùng nhau xông ra ngoài, rồi sau đó mang theo 12 thánh giả cùng nhau tấn công về hướng phương xa. Quần địch đều xuất hiện, không thể ở lại đây liều mạng quyết chiến nữa. Kim xà tứ lăng quân rống to một tiếng, thiên địa vỡ nát. Trong thiên linh cái có một góc trận đồ hiện lên kêu gọi hai vị huynh trưởng, muốn hợp nhất bốn trận đồ hủy diệt Diệp Phàm. Kim xà đại lăng quân lạnh lùng lắc đầu, lúc này rất nhiều nhân vật đều xuất hiện.